Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 17, hy vọng. Ta đại sư bá đồ đệ Thạch Thiếu Kiên, giật con gái của ngươi Mary một sợi tóc. Hoàng Thịnh mỉm cười, đối tiền lão bản nói. Lập tức, Thạch Kiên mặt liền âm trầm như nước, mà phía sau, Thạch Thiếu Kiên cũng một mặt oán độc nhìn về phía Hoàng Thịnh. A Thịnh, chấm ngoặc kép. Cửu thúc thấy tình hình không xong, lo lắng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Những này Hoàng Thịnh đều coi thường. Tiền lão bản vẫn còn có chút không hiểu thấu. Nhưng nhìn tràng diện bên trên quỷ dị bầu không khí, trong lòng liền có không rõ báo hiệu. Hắn hỏi Hoàng Thịnh, Hoàng đại nhân, ngài có thể cho ta nói một chút đây là có chuyện gì sao? Nghe xong, Hoàng Thịnh chính là cười khẽ. Đạo, đương nhiên có thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Thịnh nói xong lời này dừng lại một chút, mà Thạch Kiên giấu ở trong tay áo tay đã xuất hiện từng tia điện quang. Phía sau, Thạch Thiếu Kiên nhìn về phía Hoàng Thịnh, ánh mắt đã có thể giết chết người rồi, trong đó còn mang theo từng tia sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Là lo lắng thân bại danh liệt sao? Hoàng Thịnh tâm cười nói. Cửu thúc mặt mũi tràn đầy lo lắng, thầm nghĩ Hoàng Thịnh còn quá trẻ. Nhưng là cái này đều không có để Hoàng Thịnh nhắm lại miệng của mình. Hắn tiếp tục nói. Chính là ta vị đại sư này bá đệ tử. Thích con gái của ngươi. Tiền lão bản. Hoàng Thịnh lời này mới ra. Cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người là 10 phần kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thịnh. Thạch Thiếu Kiên miệng đã không tự giác mở ra. Thạch Kiên cũng là khuôn mặt có chút động. Mà tiền lão bản thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng Thịnh không quan tâm, thì tiếp tục nói. Vừa rồi ta tại cái này chú ý tới. Ít Kiên sư huynh đối nhà ngươi nữ nhi Mary ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Đáng tiếc, Ít Kiên sư huynh ở phương diện này có lẽ có ít ngượng ngùng. Không dám có chỗ biểu thị. Chỉ dám vụng trộm giật con gái của ngươi Mary một sợi tóc. Lấy giải nỗi khổ tương tư. Trải qua Hoàng Thịnh kiểu nói này, Thạch Thiếu Kiên lén lén lút lút động tác, ngược lại là bị Hoàng Thịnh nói thành một cái ngưỡng mộ cử chỉ. Đem người trong cuộc Thạch Thiếu Kiên nói đều mộng, nhìn xem Hoàng Thịnh ánh mắt cũng đừng dạng phức tạp. Nhân vật nữ chính Mary là đi xuống, không tại hiện trường, bằng không, không biết nét mặt của nàng sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Thạch Kiên sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn Hoàng Thịnh một chút về sau. Ngậm miệng cũng lẳng lặng nghe Hoàng Thịnh nói chuyện. Cửu thúc thì thần sắc cổ quái nhìn xem Hoàng Thịnh vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói. Ít Kiên sư huynh không dám nói. Ta lại là mặt dạn mày dày. Vừa vặn, ta ở phụ cận đây. Cũng coi là có mấy phần chút tình mọn. Nếu như tiền lão bản không chê, ta có thể làm mai mối. Thầy Ít Kiên sư huynh. Vì ngươi nữ nhi Mary, Hoàng Thịnh nói đến chỗ này, tiền lão bản hoàn toàn phản ứng, mở miệng câu nói đầu tiên, chính là kiên quyết nói, không được, ta không đồng ý, mặc kệ trước đó tâm tình thế nào, nhưng là tiền lão bản kiên quyết như thế cự tuyệt lời nói. Vẫn là để Thạch Thiếu Kiên sắc mặt khó nhìn lên, một cỗ xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra, Thạch Kiên là Thạch Thiếu Kiên sư phó. Tiền lão bản cái này đánh mặt cũng đánh vào trên người hắn. Thạch Kiên sắc mặt biến được âm u một chút. Vì cái gì đây? Tiền lão bản, ta Ít Kiên sư huynh anh tuấn tiêu sái. Ta đại sư bá càng là đường đường phái Mao Sơn trưởng môn. Điểm nào nhất không xứng với nhà ngươi nữ nhi? Hoàng Thịnh không bỏ qua mà hỏi thăm. Không được, Hoàng đại nhân, cái khác đều dễ nói. Chính là việc này không được. Tiền lão bản thái độ vẫn như cũ kiên định. Nghe vậy Hoàng Thịnh sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Thanh âm hắn trở nên có chút nghiêm khắc. Tiền lão bản, người đây là xem thường nhà ta Ít Kiên sư huynh. Nhìn thấy Hoàng Thịnh này tấm sắc mặt, tiền lão bản nội tâm cũng có chút lo lắng bất an. Trên mặt liền hiện ra một bộ vẻ u sầu. Đối Hoàng Thịnh thấp giọng tố khổ nói. Hoàng đại nhân. Ta rất cảm tạ ngươi vì tiểu nữ nhà ta làm mai mối. Thật, vô cùng cảm kích. Thế nhưng là, Mary là ta từ xem thường lấy lớn lên. ngậm tại trong tay sợ hóa nữ nhi bảo bối. Hoàng Thịnh nghe nói như thế kém chút cười trận, bị Hoàng Thịnh dùng ý chí kiên cường khống chế được. Nữ nhi bảo bối, còn để nàng ra bán. Ngài sư huynh đúng là tuấn tú lịch sự, nhưng là, lại là một cái đạo sĩ. Ta nghe nói đạo sĩ sinh hoạt rất là kham khổ, mỗi ngày muốn làm công khóa. Ta thực sự không đành lòng nhà ta nữ nhi quá khứ chịu khổ. Mời Hoàng đại nhân xem ở một cái tấm lòng của cha mẹ phân thượng. Không cần cưỡng cầu, chấm ngoặc kép, nhà ta nữ nhi Mary về sau là muốn gả cho quan lớn hiển quý người. Cuối cùng lời này mới là trong lòng ngươi lời nói đi. Hoàng Thịnh nhìn xem mặt ủ mày trao đối Hoàng Thịnh tố khổ tiền lão bản nói. Lại lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau Thạch Thiếu Kiên. Chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên biểu lộ đã tràn đầy khuất nhục. Coi lại một chút, Thạch Kiên lại là mặt không biểu tình. Mà cửu thúc bên kia, tam sư đồ đều là ngậm miệng không nói. Lẳng lặng nhìn xem trên trận biến hóa. Hoàng Thịnh trong lòng thở dài. Ngoài miệng tiếp tục thuyết phục nói. Tiền lão bản, ta ít kiên sư huynh là tục gia đệ tử. Không cần, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên bị Thạch Kiên đánh gãy. Hoàng Thịnh sư điệt, làm phiền ngươi vì ta cái này bất tranh khí đệ tử phí tâm. Bất quá người ta đã không nguyện ý, liền không nên cưỡng cầu. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể gả cho ta đồ nhi ít kiên. Mà lại, ít kiên thân là ta lôi pháp nhất mạch truyền nhân. Nói không chừng về sau cũng là muốn kế thừa Mao Sơn chức trưởng môn người. Mao Sơn môn quy định, Mao Sơn trưởng môn không được đón dâu. Từ đầu đến cuối, Thạch Kiên lúc nói lời này, nhìn cũng chưa từng nhìn tiền lão bản một chút. Đại sư bá, ta, Hoàng Thịnh muốn giải thích, không thể so nhiều lời. Thạch Kiên phất tay, thật sâu nhìn Hoàng Thịnh một chút, một hồi mới ý vị thâm trường nói. Hoàng Thịnh sư điệt, người thật sự là dụng tâm. Nhìn xem Thạch Kiên ánh mắt, Hoàng Thịnh liền đoán chừng Thạch Kiên đoán được hắn mục đích. Bất quá nhìn Thạch Kiên bộ dạng này, đoán chừng cũng là nhận Hoàng Thịnh tình, không có đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Dù sao Hoàng Thịnh là hết sức cùng dụng tâm. Điểm ấy Thạch Kiên là nhìn ở trong mắt, sai không ở trên người hắn, sai tại tiền lão bản trên thân. Hắn xem thường đồ đệ của mình, cũng chính là xem thường hắn, cho nên Thạch Kiên một điểm sắc mặt cũng không cho tiền lão bản nhìn. Nghe được Thạch Kiên kiểu nói này, tiền lão bản mặt lộ mừng thầm, hắn sợ nhất chính là Hoàng Thịnh dùng quyền thế ép hắn. Khi đó hắn liền tình thế khó xử, hiện tại vừa vặn, Thạch Kiên chủ động rời khỏi, cũng không cần hắn khổ não như vậy, về phần Kiên thúc coi nhẹ hắn. Cái này có cái gì tốt để ý? Bất quá một cái đạo sĩ mà thôi. Thạch Kiên đối Hoàng Thịnh sau khi nói xong, liền hướng phía sau phẫn hận bất bình Thạch Thiếu Kiên quát. Còn không qua đây, Thạch Thiếu Kiên chậm rãi đi đến Thạch Kiên trước mặt, lấy ra, đồ hỗn trướng. Thạch Kiên mắng, Thạch Thiếu Kiên mở ra tay, đem Mary tóc phóng tới bàn ăn bên trên, trắng noãn san bố bên trên, một cây tóc đen nhánh. Tạo thành so sánh rõ ràng. Thạch Thiếu Kiên buông xuống lông tóc về sau. Thạch Kiên không nói hai lời. Xoay người rời đi. Thạch Thiếu Kiên cúi đầu bình tĩnh khuôn mặt. Đi theo rời đi. Bọn hắn sau khi đi, cửu thúc mới sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, người đây là đùa lửa. Rất rõ ràng. Cửu thúc cũng nhìn ra Hoàng Thịnh ý đồ. Không có cách. Sư bá. Lúc ấy ta chỉ có thể bộ dạng này làm. Bằng không, không chừng hắn sẽ làm ra sự tình gì. Sư bá, thật xung đột, người gánh vác được hắn sao? Hoàng Thịnh ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Hoàng Thịnh trước một cái hắn chỉ Thạch Thiếu Kiên. Sau một cái hắn chính là chỉ Thạch Kiên. Nếu là hắn đã đáp ứng đâu? Đừng tai họa người khác. Cửu thúc nghe trầm mặc một hồi. Lại nói, Hoàng Thịnh cũng trầm mặc một hồi. Mới nói ta cũng không biết. Đến lúc đó lại nói. Cửu thúc nghe, nhìn về phía Hoàng Thịnh biểu lộ rất phức tạp. Đúng nha, A Thịnh, vì cái gì làm như không thấy việc này? Ban đêm vụng trộm đi ngăn lại hắn đâu? Thu sinh đột nhiên xen vào tiến đến nói. Hoàng Thịnh có chút không nói nhìn xem hắn. Vì cái gì? Trăm phương ngàn kế chính là vì ngăn lại các ngươi hố nha. Đúng thế, A Thịnh, dạng này mới bảo hiểm một điểm. Văn Tài cũng phụ họa nói. Hoàng Thịnh lắc đầu, không muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Quay đầu đối Cửu Thúc nói. Sư bá, bất quá đại sư bá nói có chút không sai. Thu sinh cùng Văn Tài, ngài vẫn là cần quản giáo một chút, miễn cho luôn cho ngươi gây tai họa. Ân, Cửu Thúc từ chối cho ý kiến. Thu sinh lập tức kêu lên. A Thịnh, ngươi làm người không thể dạng này. Không thể đối với chúng ta như vậy a. Cái gì đối với các ngươi như vậy? Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Không cần luôn gặp rắc rối. Để sư bá cho các ngươi chùi đít. Bao lớn người, có thể hay không vì người khác suy tính một chút. Hoàng Thịnh quở trách lên Thu sinh cùng Văn Tài đến. Do dự một chút, lại nói. Còn có nha, cái kia Thạch Thiếu Kiên. Là đại sư bá cục cưng quý giá. Không có việc gì không nên trêu chọc hắn. Dạng như vậy, liền sẽ không lại nháo ra giống trong phim ảnh Cửu Thúc cùng Thạch Kiên đồng môn tương tàn chuyện a. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, không ngờ, không nghe thấy Thu sinh cùng Văn Tài phản bác. Trước hết nghe được Cửu Thúc phản đối. A Thịnh nói lời có đạo lý. Bất quá, nếu như Thạch Thiếu Kiên làm chuyện thương thiên hại lý gì, vẫn là phải ngăn cản. Thu sinh Văn Tài liên tục gật đầu. Nhất là Thu sinh, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Hoàng Thịnh nghe xong liền không nói lời nói. Thủ chính trừ tà, hắn ngược lại là quên Cửu Thúc trước đó nói qua đạo tâm của hắn. Hy vọng không có sao chứ. Lúc này ở một bên ngốc đứng Tiền lão bản, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội cắm vào nói chuyện phiếm đề tài. Hoàng đại nhân, các ngươi nói hắn đến cùng là ai? Làm sao hắn nha hắn nha? Kỳ thật Tiền lão bản là cái nhân tinh. Trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chỉ là không dám xác định mà thôi. Nghe vậy Hoàng Thịnh sắc mặt bình thản. Cũng không tâm tình phản ứng Tiền lão bản. Trước đối Cửu Thúc nói. Sư bá, đã sự tình kết thúc. Vậy ta trước hết về Từ Gia Trấn đi. Đình Đình cùng Hiểu Hinh đều đang đợi ta. Cửu Thúc gật gật đầu. Ân đi thôi. Sự tình lần này vất vả ngươi. A Thịnh, hẳn là, nếu như còn có chuyện gì, cứ việc tới Từ Gia Trấn tìm ta. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng. Tốt lắm, Thu sinh cùng Văn Tài trăm miệng một lời. Rước lấy Cửu Thúc dừng lại bạch nhãn. Hoàng Thịnh lại không nói cái gì. Đối Tiền lão bản nói câu. Người có thể tìm sư bá ta xem phong thủy. Sau đó xoay người rời đi. Đi ra khỏi cửa thời điểm. Hoàng Thịnh liền nghe phía sau truyền đến Tiền lão bản thanh âm. Cửu Thúc, người nhìn ta cửa hàng phong thủy. Chấm ngoặc kép, trong lòng âm thầm một đạo. Hy vọng không cần phát sinh chuyện này đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.